Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Đồn Thiên qua tập số 791 nhé. Tiến Phong xin chào cha Nguyễn, chào Ken Du Ngọc, chào Phi Khanh Trần, xin chào Mạnh Hùng, chào Thiết Nguyễn, chào Võ Hồng Nghĩa, chào Hoa San, cảm ơn bạn, chào Trung Nguyễn, chào Trịnh Công Văn nhé. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video ạ, một chia sẻ đăng ký kênh cho mọi người nhé. Xin chào toàn võ. Vừa hôm qua xin mọi người bắt đầu được 2.000 view thì đọc 2 tập hôm nay xuống view xuống luôn, xuống còn có 1.000. Bình thường sau một ngày được khoảng 1.200. Anh em chịu khó tương tác cho Phong nhé, để có thêm động lực để tiếp tục mà đi hết cái bộ truyện này. Xin chào Duy Khang Thượng nha, chào Hà Linh Vũ ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 791. Diệp Lăng Tiêu rút thanh trường kiếm Trường Tương Tư trong tay Khương Vọng ra, cảm nhận kiếm ý vẫn chưa tiêu tán, chậm rãi tra kiếm vào trong vỏ. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng. Nói đến chuyện chứng kiến, hắn cũng xem như là người nhìn Khương Vọng trưởng thành. Giờ phút này chứng kiến cảnh tượng như vậy, tâm trạng hắn cũng vô cùng phức tạp. Mời Hoài Quốc Công đến xem thử cũng tốt, xem như là làm chứng cho Ngụy Quốc ta. Ngụy Huyền Triệt là nhìn khuôn mặt còn rất trẻ của Khương Vọng, lắc đầu nói, đáng tiếc. Nhưng mà chuyện này cũng rất bình thường, thiên nhân xưa nay bất kể là tự nguyện hay bị ép buộc, cuối cùng đều quy về thiên đạo. Vị hùng chủ của một nước có nỗi niềm của mình, bầu trời cũng có gió của riêng nó. Đúng một lúc này, có một giọng nói vang lên, lúc đầu còn yếu ớt, sau đó đã dần trở nên rõ ràng hơn. Vẫn có ngoại lệ mà. Diệp Lăng Tiêu, Ngụy Huyền Triệt, Ngô Tuân đồng thời quay đầu lại, nhìn chằm chằm Khương Vọng đang nằm trên mặt đất. Chỉ thấy đôi mắt đang nhắm chặt quán, kim quang quần quận như là sóng cuộn biển gầm, tựa như đang trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cảnh tượng kịch liệt đến nỗi ngay cả mí mắt cũng không thể che khu nổi. Nhưng đúng là Khương Vọng đang nói. Một lát sau, kim quang trong mắt hắn đã dần thu liễm lại. Trận chiến kia tựa như chỉ xảy ra trong nháy mắt, rồi lại kết thúc chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, một trận chiến trong tâm tưởng, gian nan và dài đằng đẵng đến nhường nào, chỉ một ý niệm thôi cũng có thể đủ để thay đổi vạn vật. Khoảnh khắc ngắn ngủi ở trong mắt người thường có lẽ đã dài như là hàng tháng trời. Cả ba người đều nhìn hắn, mí mắt quán như là nặng ngàn cân. Quá trình hắn từ từ mở mắt khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng mà khi hắn hoàn toàn mở mắt ra, đôi mắt mà mọi người nhìn thấy lại vô cùng bình tĩnh và an hòa. Khương Vọng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận cơ thể mình một chút, sau đó giơ cánh tay bị vặn lên, cười nói, không ai giúp ta chữa cánh tay này sao? Ngô Tuân ngẩn người, có lẽ hắn không ngờ Khương Vọng có thể tỉnh lại trong cái tình trạng này, càng không ngờ hắn có thể cười được nữa, nhưng hắn vẫn lập tức đưa tay ra giúp Khương Vọng nắn lại cánh tay, dùng khí huyết nối liền xương cốt. Hắn có phần ngượng ngùng nói, vừa rồi ta không có chú ý lắm. Khương Vọng nửa thực nửa giả nói đùa, u ám nói, có thể là cảm thấy không quá cần thiết. Người sắp chết, cánh tay ra sao mà chẳng được chứ. Ngô Tuân mỉm cười, có vài phần nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, người có thể tỉnh lại là tốt nhất, nếu không thì thực sự là đến lúc ta phải kiểm duyệt võ binh đại ngụy rồi. Hắn lại rất thực tế. Khương Vọng chắp tay với y nói, Ngô Tổng Sư quả nhiên danh bất hư truyền, là tuyệt đỉnh võ đạo đương thời. Một thức đại mộng tam thiên vừa rồi, tiềm thức hậu phát, đánh cho ta hôn mê bất tỉnh, Khương mỗ bội phục. Ngô Tuân là người tinh danh cỡ nào, tự nhiên hiểu rõ đây là đang đối đáp xã giao, không cần giải thích nhiều cho người bên ngoài giáo trường, bèn thuận miệng nói, chưa từng có ai có thể tỉnh lại từ đại mộng tam thiên của ta. Khương Trần Nhân, ngươi là người đầu tiên, quả nhiên là tư chất tuyệt thế, trận chiến này thua ngươi, Ngô mỗ cam tâm tình nguyện. Đoạn đối thoại này hết sức là tự nhiên truyền đến bên ngoài giáo trường, khiến cho mấy người ở bên sân đang lo lắng đều tạm thời buông xuống. Diệp Lăng Tiêu nghe vậy đèn nhíu mày. Họ Khương, ngươi được lắm. Bình thường giả vờ nghiêm chỉnh, dung mạo cũng coi như là công ngũ quan đoan chính. Há miệng là nói dối, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người rồi. Vị vạn cổ nhân gian nhất hào kiệt này nâng quyền lên định thưởng cho Khương Vọng một cái cốc đầu. Nhưng mà nghĩ lại, không rõ trạng thái hiện tại của hắn ta thế nào, sợ đánh lại ngất mất, bèn dừng lại nói. Bây giờ ngươi thế nào? Hành trình khi thiên không phải là mạo hiểm ạ bình an, mà là một cuộc đánh cược thực sự lấy sinh tử làm tiền cược. Kẻ lời trời, tất phải chịu thiên khiển. Từ xưa đến nay, dám lấy hai chữ này làm danh hiệu, còn sống yên ổn thoải mái cũng chỉ có Mi Chi Bản ở trên đông cực vấn đạo phong của yêu giới. Đó đích xác là một nhân vật khó lường. Khương Vọng chỉ đếch mắt nhìn trong thế giới võ đạo một cái, đã muốn dựa theo nó mà đi, đúng là đánh giá thấp thiên đạo. Lúc hắn chiến đấu với Tào Ngọc Hàm, bị chém ra thiên giả thiên, lúc chiến đấu với Thư Duy Quân, suýt nữa cũng không khống chế được lực lượng thiên đạo. Thực ra là đều diễn tập cho thất bại khi thiên. Nhưng hắn một lòng muốn mượn để leo lên tuyệt đỉnh, muốn thành tựu tuyệt đỉnh chưa từng có trong cổ kim, trở thành một thiên nhân tự do hơn cả vô tội thiên nhân, mà quên mất vực sâu vạn trượng ở dưới chân. Cuối cùng, ở trong trận chiến với Ngô Tuân, rốt cục là cũng bị mất khống chế, dẫn đến thiên đạo phản phệ. Một kiếm cuối cùng quán, kiếp vô không cảnh, đi được nửa đường đã bị thiên đạo tiếp quản. Thiên đạo muốn mượn hắn làm vật dẫn, để hoàn thành việc mà trước kia ở thế giới võ đạo chưa làm được, ngăn cản tông sư võ đạo đăng đỉnh. Trạng thái giả thiên quán biến thành chân thiên nhân. Phong ấn mà Hoài Quốc Công để lại đều bị hắn ta mở ra toàn bộ, bởi vì chính hắn mở cửa, dẫn thiên đạo vào chơi đùa, cuối cùng là dẫn lửa thiêu thân, hai lần chứng thiên nhân. Hai tầng trạng thái thiên nhân gia trì, nếu như nói trước đó là thiên đạo ở ngoài cửa gọi hắn, vậy thì hiện tại chính là thiên đạo bóp cổ, ép hắn về nhà. Khương Vọng không nói mình đã gian nan tỉnh lại như thế nào, làm sao có thể lấy xích tâm làm thuyền cô độc, thoát khỏi biển sâu thiên đạo. Hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng, thoáng như giấc mộng. Một khắc trước còn chiến thắng bốn vị tông sư võ đạo hiện thế, còn đang trong tầm chú ý của thiên hạ, từng bước một chuẩn bị leo lên tuyệt đỉnh từ xưa đến nay chưa từng có. Một kiếm sau đó lại bước vào thiên nhân, suýt chút nữa là chết đuối trong biển sâu thiên đạo. Chuyến đi khi thiên do ý tưởng bộc phát này thực sự là lên cao rồi lại đột nhiên rơi xuống, nhân họa, nhân sinh họa phúc chỉ trong gang tấc. Diệp Lăng Tiêu thông minh cỡ nào, đương nhiên hiểu rõ tiếng thở dài cực nhẹ này là tiếc nuối đến nhường nào chứ. Nhưng hắn chỉ liếc xéo nói. Thoáng như giấc mộng. Là ý gì? Có chịu đòn được nữa không? Thành Vũ, an an. Khương Vọng lăn một vòng đứng lên, đi ra ngoài giáo trường. Ở trên mặt đã mang theo một nụ cười rạng rỡ. Ngô Tông Sư thật là lợi hại. Thần khuynh võ ý, thiên nhân say ngủ. Ta sơ ý nên mới bị trúng chiêu. Diệp Thanh Vũ nhìn hắn nhất thời không nói gì. Ở bên cạnh người như là Khương Vọng, chả đã những ngày tháng lo lắng đề phòng sẽ ít đi hay sao? Ở yêu giới, ở mê giới, ở rất nhiều thời khắc, lúc nàng hô to gọi phụ thân đến cứu mạng, thực sự đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này nàng vẫn cảm thấy thân thể có phần nhẹ bẫng, tựa như là lúc nguyên thần xuất khiếu vậy. Khương An An thì đi vòng quanh Khương Vọng, tay cầm một cái mâm, mặt trên khắc kinh mạch, mặt dưới khắc tinh đồ, soi khắp người hắn, vừa bóp bóp, vừa hỏi. Có chỗ nào không thoải mái không vậy? Khương Vọng thuận tay gỡ cái mâm của nàng xuống. Bộ còn học cả y thuật sửa nữa sao? Ở trên người lúc nào cũng có thứ linh kinh. Sau này ta đưa muội đến Long Môn thư viện, học với chiếu sư tỷ luôn cho rồi. Tạp gia còn không học nhiều thứ linh tinh như muội, cho muội biết thế nào là học. Nó một hơi, đuổi Khương An An đi. Hắn lại cười nói với Diệp Thanh Vũ. Ta thực sự không sao. Khương An An lẩm bẩm. Không phải là để sau này nhà chúng ta có thể tự mình chữa thương hay sao? Diệp Thanh Vũ mím môi, cuối cùng cũng nở nụ cười. Không phải muốn chứng kiến người đăng đỉnh sao? Khương chân nhân, bây giờ tiếp tục chứ? Khương Vọng lắc đầu. Con đường lúc trước không thông nữa rồi. Hắn cười nói, nhưng ta đã có ý tưởng mới. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Diệp Thanh Vũ hỏi. Chúng ta đi thôi. Này, này. Diệp Lăng Tiêu vừa đi vừa kêu, tay áo tung bay, dáng vẻ như là tiên nhân nhưng lại bước đi cả lớp vất vả. Ta nói hai người đừng có mà quá đáng như vậy nha. Ở bên ngoài rong chơi bao nhiêu ngày rồi, nguyên tiêu còn chưa qua, năm mới còn chưa hết, lại bỏ mặc một lão già neo đơn như ta ở lại trong núi, còn có ra cái thể thống gì nữa không đây? Hắn túm lấy Diệp Thanh Vũ và Khương An An, còn không mau về nhà với ta. Cũng không quan tâm bọn họ có dễ dụ hay không, lập tức ngự khí mà bay đi. Khương Vọng cười làm động tác viết thư với Diệp Thanh Vũ, đang bị kéo bay ngược, lại nắm chặt nắm đấm, ra hiệu Khương An An, tỏ ý tự tin. Ba người Lăng Tiêu Các chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi nữa. Cọc mây trên biển hôm đó, từng đám bị xóa đi. Bạch Cọc Hà có phần lo lắng nhìn sang. Khương Vọng buông tay xuống, xua xua tay. Trở về đi. Quán rượu không có người trông coi sao được. Trở về xem sổ sách giúp ta đi. Liên Ngọc Thiền định mở miệng, Khương Vọng đã nói trước. Ta cho người nghỉ một tháng, vất vả lắm mới tu thành thần lâm. Trở về thăm người nhà đi, áo gấm về quê, rượu võ dương oai gì đó. Trừ Yêu nhảy ra, lớn tiếng nói. Sư phụ không sao, còn có đệ tử sẽ ở đây, chứng kiến người bước lên tuyệt đỉnh, người là người mạnh nhất. Bạch Ngọc Hà túm lấy cổ áo hắn lôi đi. Người lo mà chứng kiến khinh công của mình trước đi, đừng có lãng phí thời gian của sư phụ. Trừ Yêu bị sách bay lên không trung, rót gió đầy miệng, vẫn ngoái đầu hô. Sư phụ, người chính là thiên hạ đệ nhất. Đệ tử chờ tin tốt của người. Tiên Ngọc Thiền nhìn Khương Vọng, cuối cùng cũng bay lên theo gió. Một thuyền đầy áp người, chỉ trong một nháy mắt lại chỉ có mỗi mệt mình Khương Vọng. Ở trong cuộc đời mỗi người, cho dù có bao nhiêu người đồng hành, cho dù đã từng có bao nhiêu khoảnh khắc huyên náo, nhưng mà phần lớn thời gian trong cuộc đời đều là ở một mình. Cô độc mới là cái trạng thái bình thường của cuộc sống. Có cần ta giúp gì không? Hoàng đế Đại Ngụy đứng giữa giáo trường nhìn sang hỏi. Khuôn mặt hắn được sáng chiếu, ánh sáng chiếu rọi, mang theo uy nghiêm mơ hồ. Khương Vọng chỉ nói, sau này gặp lại, bệ hạ. Nói xong hắn bay lên trên không trung, biến mất. Lúc này Đại Ngụy không có gì có thể giúp được Khương Vọng nữa. Ngược lại là Khương Vọng có thể giúp Đại Ngụy một việc. Đi nhanh một chút, đừng có xảy ra chuyện gì ở đây. Nếu làm máu tươi dính ở đây, Đại Ngụy cũng khó mà cột rửa sạch sẽ. Người nói xem hắn thực sự còn đường trở về hay không? Ngụy Huyền Triệt chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời chỉ còn lại mây bay. Ta không cách nào phán đoán được hắn nữa. Ngô Tuân nói. Nhìn tư thái của hắn, thực không giống như là vừa mới từ tuyệt đỉnh rơi xuống. Ngụy Huyền Triệt thở dài nói. Hùng tài tráng trí bỗng chốc tan thành mây khói. Có thể thong dong như vậy mới là anh hùng chân chính. Người thong dong thường không phải là chấp nhận thất bại, mà là tin tưởng mình nhất định có thể đứng lên. Ngô Tuân trầm giọng nói, hy vọng hắn sẽ thành công. Câu nói này khiến cho Ngụy Huyền Triệt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ của hai người. Trong những năm tháng sóng gió bập bềnh kia, chẳng phải là hai người bọn họ đều ung dung đi về phía trước, cho đến tận ngày hôm nay sao? Con đường đi đến tuyệt đỉnh, phong cảnh vô hạn tươi đẹp, nhưng mà trong đó có bao nhiêu gian nan, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Hắn xoay người nói, chậm trở về an ấp trước, tọa trấn Long Xu. Chuyện tiếp theo giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ngô Tuân ôm quyền định quỳ xuống hành lễ, nhưng lại bị Ngụy Huyền Triệt kéo lên, chỉ đành hơi cúi đầu nói, mặt tướng tuân mệnh. Ngụy Huyền Triệt vỗ vai hắn nói, chậm có ngươi mới có thể yên tâm được. Nếu không có ngươi, dù cho có vạn dặm giang sơn không thể tự an. Ngươi phải cẩn thận. Tay áo bào màu tím quặn lên, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ngô Tuân đứng giữa giáo trường chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu tựa như một ngọn núi đang dần dần đứng vững. Thời gian dài đằng đẵng tích lũy đều tập trung khoảnh khắc rõ ràng này. Giáo trường rộng lớn, lúc này chỉ có một mình hắn mặc áo giáp, tay phải chống trường kích bằng đồng, tay trái đặt trên chuôi kiếm đại nghiệp, hổ phù treo ở trên cao, tỏa ra uy nghiêm nặng như là núi đang chờ đợi quân lệnh của hắn. Đánh trống tụ binh, hắn lên tiếng. Giọng nói không lớn, nhưng ngay sau đó đã nhận được tiếng đáp như là sấm rền. Võ, thùng, thùng. Lực sĩ ra sức đánh trống, tiếng trống vang vọng khắp nơi. Cửa của toàn thành, toàn bộ doanh trại, vãng tang đều mở ra. Tiếng áo giáp va chạm vào nhau, vang lên dồn dập như thủy triều. Tiếng bước chân chồng lên nhau, tạo thành tiếng vang nặng nề. Tất cả binh sĩ trong doanh trại đều nhanh chóng tập trung về phía giáo trường. Ở trong phạm vi toàn bộ Đại Ngụy cũng có vô số doanh trại dựng cờ, mở cửa, từng đội quân tập kết lại, sát khí ngưng tụ, tựa như là những con rồng đang bay lượn, lao thẳng về phía bên này. Nếu như có người lấy Đại Ngụy làm sa bàn, đứng trên cao nhìn xuống, có thể thấy khói bụi quần quận, sát khí ngút trời. Bốn phương tám hướng, tựa như có vô số con rồng đang bay về một hướng. Toàn bộ binh mã thiên hạ đều đang hướng về phía Vãn Tạc. Vạn quân hội tụ, chính là sân khấu của binh gia. Ngô Tuần đứng một mình giữa giáo trường, lúc này chỉ ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời. Hắn là người đại diện trong binh hình thế đương thời, là tông sư võ đạo đứng trên tuyệt đỉnh. Hắn đếm thời gian trôi qua, cảm nhận sát khí đang không ngừng hội tụ. Sau đó, vào một khắc nào đó, nhấc chân lên. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, nhật nguyệt ảm đạm. Hắn nhấc chân, che khuất cả bầu trời. Hắn đặt chân xuống đã đi đến tận cùng của thế giới. Bước lên tuyệt đỉnh đã nhẹ nhàng như vậy, là trung tâm của chư thiên vạn giới, nơi cao nhất của thế giới. Hắn đã đến nơi tận cùng. Dầm một tiếng, trên bầu trời đại ngụy, vô số tiếng sấm vang lên. Thùng, thùng. Lực sĩ vạm vỡ trần trùng trục, dùng hết sức đánh trống. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, đã không còn phân biệt được đâu là tiếng sấm, đâu là tiếng trống nữa. Có lẽ chúng vốn dĩ là một. Trường Hà cũng đang gào thét, biển mây trên trời quần quần, không phân biệt đạt rung động vì tuyệt đỉnh mới xuất hiện hay là vì quân lệnh của Ngô Tuân đã đánh thức núi sông. Binh sĩ đại ngụy chỉ biết rằng đại tướng quân của bọn họ đang tập trung binh mã. Vào lúc Ngô Tuân bước lên tuyệt đỉnh, hắn giơ tay trái lên, lật úp xuống. Tiếng trống biến mất, tiếng sấm cũng biến mất. Giáo trường rộng lớn lúc này đã chợt kín binh mã, trường kích như là rừng. Toàn bộ doanh trại Vãn Tăng, ba bãi đất trống có thể chứa 50.000 người, đều chật kín binh sĩ mặc giáp đầy đủ. Ở bên ngoài doanh trại còn có rất nhiều binh mã đang xếp hàng nữa. Tiếng trống tụ binh vang lên, thiên quân vạn mã đều tập trung về đây. Tiếng trống tụ binh biến mất, tất cả đều dừng lại, kết trận tại chỗ. Ở đại ngụy, quân đội lấy chữ võ làm tên. Võ binh đại ngụy ở trong truyền thuyết rốt cục có bao nhiêu người? Từ xưa đến nay, con số thực tế vẫn luôn là bí mật quân sự tối cao của đại ngụy. Mọi người chỉ biết triều đình đại ngụy hàng năm đều chi rất nhiều tiền cho quân đội này, 30 năm một như một ngày, thậm chí còn có một lời oán trách quốc khố chính là kho tiền riêng của võ binh đại ngụy. Hôm nay doanh trại Vãn Tăng còn đã chính là một lần phô trương thành thế, dùng toàn lực của đại ngụy 30 năm không ngừng bồi dưỡng, thông qua từng lớp tuyển chọn đào thải những người cuối cùng có thể ở lại hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của đại ngụy. Cả nhà được thụ phong, được xưng là võ binh đại ngụy, tổng cộng 20.000 người. 20.000 võ binh đại ngụy hôm nay đều tập trung ở Vãn Tăng. Sát khí ngưng tụ trên bầu trời, tạo thành một biển máu. Trên hai tòa tháp canh cao nhất doanh trại Vãn Tăng, có dựng hai lá cờ lớn, một lá cờ viết chữ Ngụy, một lá cờ viết Ngô đại tướng quân. Gió thổi, cờ bay phấp phới. Cô Tuần đứng trên không trung, thân hình thẳng tắp. Hắn đứng ở đâu thì nơi đó chính là điểm tướng đài. Nơi này gọi là Vãn Tăng. Mặt trời mọc ở phía đông, mặt trời lặn ở phía tây. Lúc ánh chiều tà chiếu xuống cây dâu, phụ nữ trong nhà sẽ nhóm bếp nấu cơm, đám trẻ con chạy về nhà, nam nhân thì bận rộn cả ngày, vác cuốc trên vai, dẫm lên bờ ruộng, từ xa đi về. Cái tên Vãn Tăng chính là bắt nguồn từ đó. 20.000 võ binh đại ngụy đều yên lặng. Bầu trời chỉ có một giọng nói. Đó là giọng nói của đại tướng quân Ngô Tuần, giọng nói quán rất ôn hòa, nhưng ngay sau đó, vẻ ôn hòa đã thay đổi hoàn toàn. Hắn nói, vào đạo lịch năm thứ 3921, cũng chính 8 năm trước, ở trấn Vãn Tàng cũng chính là mảnh đất dưới chân của chúng ta, có một tên giáo chủ tà giáo tên là Trương Lâm Xuyên, đã đổ sát cả trấn Vãn Tàng. Hắn giết chết 36.370 người ở trấn Vãn Tàng. Đều là bá tánh của đại ngụy. Từ đó về sau, khi hoàng hôn buông xuống, trấn Vãn Tàng không còn khói bếp nữa. Giọng nói của đại tướng quân Ngụy Quốc không lớn, tựa như đang kể lại một chuyện lịch sử, rất bình thản, rất bi thương. Hắn nói, Trương Đâm Xuyên bị chém đầu, Vô Sinh giáo đã bị diệt, xương cốt của 36.377 người dân trấn Vãn Tàng cũng đã được chôn cất. Trấn Vãn Tàng cũng đã bị san bằng, xây thành doanh trại như bây giờ. Thế nhưng, ánh mắt Ngô Tuần quét qua đám võ tốt im vang phắc bên dưới. nhưng hồn phách của bọn họ bị Trương Lâm Xuyên dùng để lễ tế, hiến cho tà thần. Chúng chết với linh hồn bị rút ra, bất kể nam nữ, già trẻ, đều phải bỏ mạng ở trong đau đớn. Đã 8 năm trôi qua, rất nhiều người đã quên chuyện này, nhưng mà người Ngụy vẫn ghi nhớ người Ngụy. Giọng hắn cuối cùng cũng cất cao hơn. Hỡi các dũng sĩ Ngụy quốc, hỡi các võ tốt đại Ngụy, ta Ngô Tuân muốn dẫn các người đến tiến quân vào U Minh, tìm về du hồn vãn tàng trấn, nghênh đón hơn 3 vạn oan hồn Ngụy quốc trở về. Giọng hắn lúc này mới phẫn nộ, như mới như là sấm rền vang dội. Thế nào? Chiến, chiến, chiến. Cả quân doanh vãn tàng 20 vạn binh võ, không một tiếng động. Chiến ý ngút trời, xông thẳng lên mây. Ngô Tuân bèn nắm chặt trường kích đồng xanh, lao về phía trước, đánh bật cánh đồng xanh, có địch, có hình đầu quỷ trong hư không. Địa ngục trong truyền thuyết đã mở, nơi đây được miêu tả là cõi U Minh, trong tất rất nhiều thần thoại, nơi tội nhân phải chịu muôn đời đọa đày. Chỉ thấy quân thế hùng dũng như thác lũ, chỉ trong một nháy mắt đã tiến vào, tiếng quỷ khóc thần gào, âm phong trận trận, đều trong phút chốc im bặt. Tựa như ánh dương soi sáng màn đêm, như là khí huyết thiêu đốt cho tàn. Ngày ấy, Ngô Tuân trực đạo, thống lĩnh 20 vạn võ binh đại Ngụy tiến đánh U Minh. Gặp quỷ giết quỷ, gặp thần giết thần. Khương Vọng rời khỏi quân danh vãn tang của Ngụy quốc, một mình đi về phía nam. Tiếng trống trận oai hùng ở phía sau như tiễn đưa hắn. Lần này đường xá xa xôi, muôn vàn khó khăn. Nhưng mà đi được nửa đường, trước mắt hắn bỗng lóe sáng, thế quốc phục đại sở bay phấp phới, rồi lại nhìn thấy gương mặt Hoài Quốc Công. Quốc thế đại Ngụy vừa buông lỏng, kết quả chiến đấu ở vãn tàng trấn đã truyền khắp thiên hạ, cũng tự như là 3 trận chiến trước đó của Khương Vọng. Tả Hiêu là người tự mình thiết lập phong ấn thiên nhân cho Khương Vọng, lại ở Nam Vực luôn quan tâm đến trận chiến này, đương nhiên biết tình trạng của Khương Vọng không ổn. Lẽ ra sau trận chiến này, tiểu tử này sẽ leo lên tuyệt đỉnh, trở thành đỉnh điểm của siêu phàm, lấy tư thái động chân cảnh trong lịch sử mà mạnh mẽ chứng đạo, mạnh mẽ chứng diễn đạo. Từ nay về sau, ở bất cứ nơi đâu, hắn cũng có thể ngẩng cao đầu nhìn bất cứ ai. Từ nay về sau không còn thứ tự tôn ti, bởi vì bản thân hắn chính là chí tôn, là quân của con đường tu hành. Thế nhưng Khương Vọng không bước ra bước đó, mà lại đến sở quốc. Đương nhiên Tả Hiêu đã biết chuyện gì xảy ra, vì vậy ông lập tức nghênh đón. Vào lúc cuộc đời thăng trầm, nhìn thấy người thân, dù là người kiên cường như Khương Vọng, trong lòng cũng không khỏi mềm yếu. Hắn dừng bước cười nói, lại khiến Tả Gia Gia phải lo lắng rồi. Tả Hiêu liếc hắn nói, ngươi còn cười được sao? Ông nhíu mày nói, lại chuyện gì đây? Khương Vọng xòe tay cười khổ, ta lại vô tình chứng được thiên nhân. Tả Hiêu bắn ra một luồng đạo lực, tiến vào cơ thể của Khương Vọng cũng đầy khó xử. Bao nhiêu người cầu còn không được. Ngươi đệ chứng hết lần này đến lần khác, đúng là có duyên với thiên đạo đấy. Khương Vọng cười, sống gần 29 năm, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy mình may mắn như vậy, được thiên đạo chiếu cố. Tả Hiêu nhìn hắn, phất tay áo, không gian biến đổi. Hai người đã xuất hiện trong thư phòng của Hoài Quốc Công Phủ ở Đại Sở. Vẫn là chiếc bàn đọc sách quen thuộc. Tả Hiêu ngồi sau bàn, Khương Vọng đứng trước bàn. Hoài Quốc Công ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Trình độ phong ấn của ta không đủ để giải quyết chuyện này. Ngô Quốc Công có chút kiến giải về vấn đề này, ta đã gửi thư toán rồi, còn ngồi đây chờ một chút đi. Khương Vọng đứng một lúc cười hì hì, đừng để Quang Thù và trưởng công chúa điện hạ biết chuyện này. Tả Hiêu không biết lấy đâu ra một quyển sách dày cộp, nhìn bìa là Hỗn Thế Bát Ấn Tướng Giải. Ông đã đặt quyển sách lên bàn, chậm rãi lật xem, đầu không ngẩng lên nói, chuyện này đâu cần ngươi phải dạy chứ. Khương Vọng lúc này mới mỉm cười ngồi xuống, ở trong tay lại ngưng tụ ra Quang Cầu Diêm Phủ Kiếm Ngục, bắt đầu suy diễn kiếm thuật. Tả Hiêu ngẩng đầu lên từ trong chú ấn phức tạp, liếc nhìn hắn, ngươi không thấy lo lắng sao? Đương nhiên lão công gia không muốn Khương Vọng quá lo lắng, hy vọng người trẻ tuổi có thể giữ được bình tĩnh đối mặt với thử thách, nhưng mà hắn lại quá bình tĩnh khiến lão không khỏi tức giận. Gây ra chuyện lớn như vậy, khiến cho bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy, thế mà vẫn thản nhiên như không. Đúng là không biết sai. Ta chỉ biết là lo lắng cũng vô dụng. Khương Vọng nở nụ cười rất thản nhiên ấy. Con phải làm những gì có thể. Ví dụ như tìm ngài cầu cứu. Ví dụ như là chờ Ngu Quốc Công đến giúp đỡ. Ví dụ như tu hành. Nhìn Khương Vọng như vậy, Tạ Hiêu ngồi sau bàn đọc sách nhất thời không biết nên thương xót hay tức giận nữa. Ông nhìn xuống chú ấn phức tạp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường đấy. Nói ta nghe xem, tại sao lại như vậy? Khương Vọng nhếch khóe miệng, gương mặt có phần tinh danh, hắn giơ một ngón lên trời nói. Ta thử lừa nó, nhưng nó không dễ lừa. Ta thử lừa nó, nhưng nó không dễ lừa. Vẻ tinh danh như trẻ con này gần như đã chưa từng xuất hiện trên người hắn. Hắn luôn tự yêu cầu bản thân phải là một người trưởng thành. Nhưng mà Diêm Phù Kiếm Ngục trong tay vẫn đang không ngừng biến hóa. Lại là hắn chưa từng thay đổi. Cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Còn nước còn tắt. Nếu không có cơ hội nào nữa, vậy thì tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chắc chắn sẽ không sai. Đây là chân lý giản dị mà Khương Bạo đúc kết được sau nhiều năm buôn ba. Mà triết lý nhân sinh của Hoài Quốc Công chính là có phúc thì hưởng, có họa thì chịu. Ông vốn là còn hơi thương xót, nhưng một lúc này lại bị chọc cười. Nếu là tên mập của Trọng Huyền gia nói muốn lừa trời, ta còn có thể mong chờ một chút. Ngay cả đấu chiêu, hắn ta cuồng vọng cũng khiến cho người ta quen rồi. Còn cũng muốn lừa trời, còn muốn ta chờ mong điều gì đây? Khương Vọng không biện minh, chỉ lầm bầm. Thiên đạo không phải là không có đầu óc. Tạ Hiêu đặt quyển sách xuống nhìn hắn. Hai lần con chứng được thiên nhân. Hiểu biết về thiên đạo, quả thực hơn rất nhiều người. Nhưng con chỉ hiểu lực lượng của thiên đạo, chứ không phải là thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo mà con nhìn thấy đó, chỉ là chiếc lá ở trên cây, là một góc của tảng băng trôi. Người mù sờ voi ít nhất biết mình bị mù. Chả lẽ con không biết mắt mình có vấn đề hay sao? Bị ông lão giáo huấn trong một trận, Khương Vọng chỉ biết cười trừ. Con cảm thấy nụ cười của mình đẹp lắm sao? Tạ Hiêu hỏi. Khương Vọng lập tức nghiêm túc. Tạ Hiêu nén cơn tức giận nói tiếp. Thiên đạo đúng là không có ý chí cụ thể, cũng giống như là người nói, không có đầu óc. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó dễ đối phó hơn những thứ đã có đầu óc. Kẻ trí tuệ hơn người ắt có lúc sai lầm. Con đã thấy thiên đạo sai lầm bao giờ chưa? Thiên đạo thường biểu hiện là tập hợp của các quy tắc cơ bản của hiện thế. Nhưng con không thể chỉ coi nó là tập hợp của các quy tắc cơ bản. Chả lẽ con không biết chỉ vì bốn chữ thiên mệnh tại yêu mà biết bao nhiêu người tài giỏi của nhân tộc đang ngã xuống, phải trả giá đắt như thế nào hay sao? Chả lẽ Khương Vọng con thực sự là thiên mệnh quy tụ, không e ngại gì sao? Đương nhiên Khương Vọng biết thiên đạo đáng sợ thế nào. Từ khi yêu giới, hắn đã được chứng kiến cái gọi là thiên ý. Khi đó hành niệm thiền sư muốn kết thúc nhân quả, mệnh tổ Bạc Liêm lưu lại tà niệm. Hắn chỉ vô tình bị thiên ý nghiền ép, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Hiện thế là trung tâm của vạn giới, thiên đạo ở đây còn mạnh hơn thiên ý ở yêu giới rất nhiều. Nhưng đến hôm nay, Khương Vọng thực sự có tự tin hơn người. Hắn đã sáng tạo ra kỳ tích của động chân cảnh, đương nhiên sẽ theo đuổi những điều thần kỳ hơn. Hắn đã từng nắm giữ lực lượng của thiên đạo, cũng từng cảm nhận được thiên ý của yêu giới, từng chứng kiến ý chí nguyên thủy của xâm hải nguyên giới, từng tiếp xúc với hỏa hóa thần thiên ý của phù lục thế giới, tật hỏa dục tú. Về mặt lý thuyết, hiểu biết quán về thiên đạo không kém hơn bất kỳ ai. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn là dám thử thách thiên đạo. Nhưng mà phản công của thiên đạo còn dữ dội hơn hắn tưởng tượng. Tả ra ra, con biết sai rồi. Khương Vọng không giải thích nữa, thành thực nhận lỗi. Con đã đánh giá cao bản thân, xem thường mi chi bản, không đủ kính sợ thiên đạo. Vị thiên kiêu từng trải qua bao nhiêu sóng gió, lúc này đã yếu ớt ngồi đó, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm của mình. Tả Hiêu không mắng nổi nữa. Không cần phải kính sợ nó. Lão công gia đã cầm quyển sách lên, rời mắt đi nói. Nhưng nếu con muốn đối đầu với nó, con phải hiểu tại sao con lại là người thách thức. Người thách thức phải có tư thái của người thách thức, phải tôn trọng sự cường đại của đối thủ, phải bình tĩnh phân tích chênh lệch giữa hai bên, dành cho đối thủ lòng tôn trọng cao nhất. Khương Vọng nâng Diêm Phủ Kiếm Ngục, chìm vào năm chương. Đột nhiên trong thư phòng xuất hiện thêm một người. Ngô Quốc Công có dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, nhưng ăn mặc giản dị, độ cười là thân thiện, cho dù có mặc y phục đầu bếp không khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Vào thư phòng, ông đã nói: Quốc thư của Ngụy Huyền Triệt viết hay thật đấy. Tả Hiêu chỉ ngẩng đầu nhìn ông ta. Ông ta nói tiếp: Võ binh đại ngụy nhận ân huệ bát vương, được hưởng lợi từ võ đạo, là lưỡi đao sắc bén nhất, không bao giờ quay đầu vào trong. Trận chiến đầu tiên không nhắm vào nhân tộc. Người nghe xem, thật là thông minh. Đều nói phượng non cất tiếng lần đầu. Và kịch đầu tiên này bọn họ diễn hay thật đấy. Khuất Tấn Quỳ nói đến đây, bỗng dừng lại nhìn Khương Vọng. Hai lần chứng được thiên nhân nữa. Khương Vọng đã sớm cất Diêm Phù kiếm ngục, đứng dậy hành lễ. Làm phiền lão quốc công phải nhọc lòng rồi. Khuất Tấn Quỳ vẫy tay, ý bảo hắn đưa ra. Vừa bắt mạch vừa nói, không có gì. Thuật phong ấn của ta không giỏi hơn Hoài quốc công, chỉ là nghiên cứu theo hướng khác mà thôi. Ban đầu ta nghiên cứu thuật phong ấn là để bảo quản nguyên liệu nấu ăn ở trạng thái tốt nhất. Sau này chủ yếu là vì đứa con trai bất tài của ta, ta đã phong ấn hết những thứ bẩn thỉu trong đầu nó. Cả ngày chỉ biết nói mấy lời ông bướm. Tà Hiêu ho khan một tiếng. Tên đầu bếp chết tiệt này không cần phải nói ra hết lần này như vậy. Khuất Tấn Quỳ quay đầu nói. Đều là người một nhà, có gì mà không thể nói chứ. Ông ta lại quay đầu nhìn Khương Vọng. Ta nói thẳng luôn, bệnh tình của ngươi ta bó tay. Nói chuyện thẳng thường thật, Khương Vọng không hề bị thương hay thất vọng, nhưng có phần giờ khóc giờ cười. Sao vừa rồi còn đang nói chuyện ong bướm, bây giờ đã tuyên bố chặn chứ, tuyên bố hắn chết chắc rồi chứ. Ngươi xem được kỹ chưa? Tạ Hiêu đứng bật dậy, chỉ mới bắt mạch, liếc mắt một cái. Khuất Tấn Quỳ quay đầu nhìn lão, bất mãn nói. Người đang nghi ngờ phán đoán của một đầu bếp về độ lửa hay sao? Không thể so sánh như vậy. Tà Hiêu chậm rãi. Trình độ thuật phong ấn của ngươi, dù sao không bằng khả năng bếp núc của ngươi. Hay là xem lại đi. Đây, lão ca. Chúng ta đều phải đối mặt với hiện thực đi. Khuất Tấn Quỳ thẳng thắn nói. Tình trạng quán rất là sáng, rất là rõ ràng. Nam đấu trường sinh chấn của ngươi đã phong ấn thiên nhân lần đầu quán. Hắn trong phong ấn lại chứng được thiên nhân. Đây gọi là trường sinh không chấn nhốt nổi oan hồn tự tìm chết. Sao người nói chuyện khó nghe vậy chứ? Tả Hiêu câu mày. Cũng khó trách là Khuất Nghiễn suốt ngày thích xem kịch, xem hát. Thì ra là gia học uyên thâm. Lão ném quyển sách trong tay lên bàn nói. Ngươi tưởng hai lần chứng được thiên nhân là chuyện dễ dàng hay sao? Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử là thiên phú có 102. Đúng. Tình huống khó khăn có 102. Khuất Tấn Quỳ nhún vai nói. Muốn phong ấn thiên nhân hai lần, lần hai là phải phá giải hoặc xuyên qua nam đấu trường sinh chấn. Nhưng mà với tình trạng hiện tại của Khương Vọng, cho dù chỉ mở một khe hở, dù hoặc chỉ dung chuyển một chút, nam đấu trường sinh chấn sẽ lập tức bị phá vỡ. Hắn sẽ bị thiên đạo triệu hồi, không có bất kỳ một cơ hội phản kháng nào cả. Đây không phải là vấn đề tu vi, mà là đã rơi vào vực sâu của thiên đạo, sắp chết đuối rồi đấy. Tứ đại gia tộc và hoàng thất của Sở Quốc kết thông gia tử lâu, vai vế rất lộn xộn, chỉ xưng hô theo vai vế. Ví dụ như Khuất Tấn Quỳ luôn gọi Tả Hiêu là lão ca, quan hệ của hai người rất tốt. Phán đoán của Khuất Tấn Quỳ là thực ra cũng giống như là Tả Hiêu. Với tình trạng hiện tại của Khương Vọng, đừng nói đến việc phong ấn thiên nhân hai lần, mà ngay cả việc chạm vào không thể. Tả Hiêu muốn thở dài nhưng lại thôi, nhìn Khương Vọng nói, người nghĩ sao? Khóe miệng Khương Vọng hơi nhếch lên mỉm cười. Còn muốn tiếp tục đi về phía trước xem sao? Người ta nói thiên đạo vô tình, thiên đạo chí cao vô thượng, thiên đạo vĩnh hằng bất diệt, nhưng mà theo Khương Vọng, cái gọi là thiên đạo này hiện tại vẫn chưa thể nuốt chửng hắn, hắn vẫn còn có thể chống cự. Vậy thì tiếp tục. Tả Hiêu bó tay, Khuất Tấn Quỳ bó tay, tất cả trường bối đều bó tay. Bản thân hắn cũng bó tay, hắn chỉ cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ mạnh. Hắn chưa bao giờ tin rằng trên đời này không có đường đi, chỉ là bản thân chưa đủ cố gắng thôi. Là một thanh niên có chí khí, Khuất Tấn Quỳ nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Tâm tính này mà không học nấu ăn với ta, thật là đáng tiếc. Khương Vọng nói, vạn bối cũng có nghiên cứu qua một chút về nấu nướng, muốn được thỉnh giáo lão quốc công. Phong ấn từ ngoài vào trong không được, vậy thì từ trong ra ngoài. Tả Hiêu hỏi. Ông lão lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán giữa Khương Vọng và Khuất Tấn Quỳ. Chuyện nấu ăn không nấu cơm gì đó thực sự là lời khuyên nhủ và tự an ủi bản thân trước khi chết. Ông không thích. Ông không cần cảm xúc. Ông chỉ cần biện pháp giải quyết vấn đề. Ý ngươi là để hắn tự mình phong ấn trạng thái thiên nhân. Quả thực có thể lách qua vấn đề thiên nhân tầng thứ nhất. Nhưng mà... Khuất Tấn Quỳ chuyển sang hỏi Khương Vọng. Ngươi có nghiên cứu gì về thuật phong ấn không? Có chút cơ sở nào không? Đã từng gặp qua. Khương Vọng đáp. Khuất Tấn Quỳ hai tay xòe ra. Đừng lãng phí thời gian nữa, Tả Hiêu trực tiếp nói. Nhanh chóng nghĩ xem, ở bên người có pháp môn tốc thành nào về thuật phong ấn không? Khuất Tấn Quỳ bất đắc dĩ nói. Từ xưa đến nay, tất cả học vấn cao thâm đều phải bỏ mồ hôi công sức mà thành. Nấu ăn còn phải học cắt sau 3 năm. Ở trên đời làm gì có loại pháp môn tốc hành nào? Chẳng qua chỉ là những tà công hao tổn nguyên khí, khiến cho bản thân mất mát càng nhiều hơn mà thôi. Hơn nữa với tình trạng hiện tại của Khương Vọng, cho dù có tốc thành được chút cơ sở, thì làm sao có thể đạt được cảnh giới tự mình phong ấn trạng thái thiên nhân? Tả Hiếu không để ý tới hắn, chỉ nhìn Khương Vọng. Khương Vọng, người có muốn học thuật phong ấn không? Ý ta là bắt đầu từ bây giờ. Ánh mắt ấy tuy bình thản, nhưng lại nặng nề như vậy. Không ai cứu được con đâu, con chỉ có thể tự cứu lấy mình đi. Khuất Tấn Quỳ cũng nhìn sang về mặt phức tạp. Muốn học thuật phong ấn từ con số 0, đạt đến trình độ tự phong ấn trạng thái thiên nhân, đâu phải là chuyện 3 năm. 5 năm đã có thể thành công. Cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng cần thời gian mài giũa tôi luyện. Mà tình trạng hiện tại của Khương Vọng, thiên đạo đã kề dao vào cổ, có thể bóp chết bất cứ một lúc nào, làm sao có thể trèo chống được đến lúc học thành công. Đương nhiên là phải học chứ. Khương Vọng không một chút do dự trực tiếp nói. Nếu thực sự có lúc con không gánh nổi nữa, rơi vào biển sâu thiên đạo thì ít nhất, ở khoảnh khắc cuối cùng rơi xuống ấy, con vẫn là chính con. Nếu đây là con đường có thể đi, hắn có lý do gì mà không đi? Không có thời gian nữa. Không có thời gian nữa. Không có thời gian để là chuyện, không có thời gian là chuyện khác. Vấn đề bây giờ là có đường hay không đây? Tả Hiếu là người cực kỳ dứt khoát, ném thẳng quyền hỗn thế bát ấn tương giải tới. Con ngồi đây chờ một lát đi, tiện thể xem qua quyển sách này đi. Nói xong ông lật tay áo, kéo Khuất Tấn Quỳ rời đi. Khương Vọng không dám trì hoãn, lập tức ngồi xuống, nhai từng chữ một. Đúng là nhai. Mở đầu đã là loại phong ấn cấp bậc hỗn thế bát ấn. Hắn như đang xem thiên thư vậy, hoàn toàn dựa vào cảnh giới quan sát chân thực của thế giới, từ biểu hiện của căn bản nhất thuật phong ấn mà suy ngược lại, mà có thể hiểu được đôi chút. Mỗi một hình vẽ phức tạp đều tựa như một mê cung, khiến cho thần hồn hắn chìm đắm trong đó, mơ mơ màng màng nửa ngày, không biết mình đang ở đâu. Ở trong biển nguyên thần mênh mông, nguyên thần cường ngụ ở trên bảo tọa cao xa, khoác đông hoàng thần chiếu y, gia trì thêm tiên niệm tinh hà. Thế mà với thần thông như vậy, hắn vẫn là thấy hiểu được cảm giác đau khổ vò đầu bứt tai của Khương An An lúc làm bài tập. Ngay lúc hắn đọc đến trang thứ 2, Hoài Quốc Công đã trở về. Cùng hắn trở về là mấy chồng sách chất đầy ở trong phòng, cùng thẻ tre, ngọc giản là chất đầy bàn. Tất cả đều là bí điển liên quan đến thuật phong ấn. Đi quốc khố một chuyến, Tả Hiêu kéo ghế ngồi xuống, thuận tay mở một quyển thẻ tre ra xem. Thản nhiên nói, từ hôm nay con cứ ở đây đi, tao cũng đang rảnh đây, học hải bô nhai, chúng ta cùng nhau học. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào thư phòng, biến bàn sách thành dòng sông ánh sáng. Khương Vọng ngồi yên lặng ở bên bờ sông, cúi đầu đọc sách, chỉ khẽ ừ một tiếng. Ly Duệ Lạc, Dịch Duệ Lạc, Xuân Sơn Tăng Mãn Tam Nguyệt Lộ, Xuân Triều Đái Vũ Chu Đầu Ca, Ly Duệ Lạc, Địch Duệ Lạc. Đồng thời, Bất Xương Hoa Tiến Hữu, Đoàn Chi Kết Hàn Vô Tự Tạc. Trên biển rộng mênh mông vô bờ bến, con thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, lắc lư bất định. Sở Giang Vương đeo mặt nạ Diêm La, ngồi trên mép thuyền, một ngón tay khẽ chạm mặt nước, thỉnh thoảng để lại những mảnh băng mỏng. Trên những mảnh băng mỏng ấy, hiện lên từng đường vân phức tạp mờ ảo. Tiếng ca lại phát ra từ dưới lớp mặt nạ của nàng. Không thể dùng dễ nghe để hay khó nghe để hình dung. Tiếng hát ấy ẩn chứa một loại đạo ý nào đó, vô cùng thần bí xa xưa. Tần Quảng Vương với mái tóc đen xõa tung, ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, ở trên tay, cầm một quyển sách cổ, xem vô cùng chăm chú, khẽ ừ một tiếng. Người hát chữ Duệ thành chữ Gia, chữ Lạc nghe giống chữ La, có phải hát sai rồi không? Tiếng ca của Sở Giang Vương đột ngột dừng lại, vuốt về mái tóc dài, che đi đôi tay, mang theo vài phần chờ mong. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vào thời thượng cổ, Duệ Lạc được phát âm là Gia La, Cổ khúc phổ mà ngươi tìm được ở di tích Vạn Tiên Cung muốn dùng tiếng ca dẫn động đạo vận, phải dùng cách phát âm của thời thượng cổ. Vẫn là ngươi hiểu biết rộng. Tần Quảng Vương khen, thật không hổ danh Diêm La uyên bác nhất, bên ngoài người ta đều ca tụng ngươi như vậy. Sở Giang Vương nhớ màng máng, hình như người ta thường gọi mình là xà hạt độc phụ Sở Giang Vương, cực ít ra tay, âm hiểm, nham hiểm nhất. Nhưng mà nàng chỉ hỏi, vậy Biện Thành Vương là loại Diêm La gì? Giỏi đánh nhau nhất à? Hắn ta bị đuổi rồi. Tần Quảng Vương cầm cuốn sách cổ phẩy phẩy, như thể đang đuổi rồi. Người ngay cả cổ âm cũng biết, dội lạc này có ý nghĩa đặc biệt gì hay sao? Sao người không đâm người dâng? Sở Giang Vương hỏi. Tần Quảng Vương đáp, da dày quá, đâm không thủng, thôi vậy. Sở Giang Vương bèn giải thích, vào thời thượng cổ, Đông Hải không rộng lớn như bây giờ, đường bờ biển là phải xa hơn về phía trước rất nhiều. Dựa theo ghi chép trên thượng cổ đồ chí, đại khái là chỗ này. Nàng đưa tay vẽ một đường, một dòng băng lập tức là ngưng tụ trên mặt biển. Nơi này có một con sông, tên là Duệ Lạc Hà. Nàng ta chậm rãi nói, gần Duệ Lạc Hà có một bộ tộc sinh sống, tên là Duệ Lạc Tộc. Bộ tộc này người không đông, lại khép kín, nhưng vô cùng đoàn kết. Nếu ta đoán không nhầm, bài dân ca này chính là do người Duệ Lạc Tộc truyền miệng. Tần Quảng Vương hơi nhíu mày, hắn không một chút ấn tượng nào về Duệ Lạc bộ tộc này. Sở Giang Vương tiếp tục nói, người Duệ Lạc tộc cả đời phải trải qua hai lần Duệ Lạc Hà. Một lần là lúc sinh ra, phụ nữ Duệ Lạc tộc mang thai, khi sinh nở sẽ vào Duệ Lạc Hà, sinh con ở đó. Đứa trẻ phải rời khỏi dòng sông mới được coi là sinh ra, đó gọi là ly Duệ Lạc. Một lần là lúc chết, người Duệ Lạc tộc dù ở nơi đâu, đi xa đến đâu, sau khi chết đều phải trở về cố hương. Trước khi hạ táng, nhất định phải dùng nước Duệ Lạc Hà tắm rửa. Tắm bằng nước Duệ Lạc Hà rồi, linh hồn mới được an nghỉ. Đó gọi là địch Duệ Lạc. Tần Quảng Vương vừa lật sách vừa hỏi, Duệ Lạc tộc này có nhân vật nào lợi hại, nổi tiếng không? Sở Giang Vương trầm ngâm, có một người rất nổi tiếng, chỉ không biết theo tiêu chuẩn của ngươi có được gọi là lợi hại hay không thôi. Là ai? Tần Quảng Vương hỏi. Tên thật quán thất truyền từ lâu rồi, mọi người đều gọi là... Sở Giang Vương đưa ngón tay điểm nhẹ, phá vỡ lớp băng mỏng trên mặt biển, vết nứt trên mặt băng tạo thành hình một chữ vạn. Ban đầu Tần Quảng Vương chỉ định ngồi chơi đầu thuyền, tiện thể tìm hiểu một chút về lịch sử mà thôi. Từ thượng cổ đến nay biết bao nhiêu triều đại hưng thịnh rồi suy tàn, biết bao nhiêu cung điện nguy nga tráng lệ giờ chỉ còn là cát bụi, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị vùi lấp trong dòng chảy lịch sử. Những ai có thể lưu danh đến ngày nay đều chắc chắn là những nhân vật phi phàm. Hắn đã chuẩn bị tâm lý Duệ Lạc tộc là một bộ tộc có lịch sử lâu đời, truyền kỳ. Thế nhưng, vừa nghe Sở Giang Vương nói ra cái chữ vạn này, hắn không khỏi giật mình. Ai có thể bình tĩnh được đấy? Có thể khiến Sở Giang Vương thận trọng như vậy? Còn để dùng chữ vạn để ám chỉ, hiển nhiên chỉ có một người. Cái tên mà nàng không nói ra chính là Thế Tôn. Tuy chưa phát ra thành tiếng nhưng lại vang dội bên tai. Sư tổ của Phật môn, Phật tổ của vạn Phật, chư thiên vạn giới, nơi nào không có tiếng tụng kinh. Vị thích tổ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn kia lại là người của Duệ Lạc bộ, lại là người của Duệ Lạc tộc sao? Hai chữ Duệ Lạc vốn hết sức tự bình thường, bỗng chốc đã trở nên thần thánh, như được bao phủ bởi Phật quang, mang theo Phật vận. Chỉ có điều, cổ khúc phổ ghi lại khúc dân ca thần bí thời thượng cổ này là Doãn tìm được ở di tích Vạn Tiên Cung, di tích của tiên nhân. Sao lại có thể liên quan tới Thế Tôn chứ? Thời đại tiên nhân đã là chuyện của thời kỳ cận cổ, còn thời kỳ Thế Tôn lại đã vào thời kỳ thời trung cổ. Khi đó thời đại thần thoại kết thúc, tiên đế bỗng nhiên xuất thế, đánh bại Mạnh Thiên Hải, trở thành nhân vật chính của thời đại, mở ra một thời đại mới. Sau đó cửu đại tiên cung xuất hiện, tiên thuật tràn ngập thế gian, chẳng liên quan gì đến Phật môn cả. Tìm được khúc dân ca của Duệ Lạc tộc của di tích Vạn Tiên Cung, rốt cục là trùng hợp hay là duyên phận đây? Doãn Quan nhờ chú thuật mà thành đạo, tự mình khai sáng con đường riêng, nên vô cùng nhạy cảm với nhân quả. Lúc trước tranh đấu với nhiều thế lực, cướp đoạt cơ duyên, do thực lực có hạn cộng thêm hoàn cảnh trên biển lúc bấy giờ, nên hắn không dám thăm dò quá sâu. Di tích Vạn Tiên Cung không chỉ là một tầng, lúc đó bọn họ chỉ mới mở được biểu cung, nhưng mà hắn đã cố ý đẹp thể hiện ra dáng vẻ, đã lấy được toàn bộ bí mật, biến các thế lực khác điên cuồng truy sát, nhưng mà cũng nhờ vậy mà bí mật cốt lõi nhất đã được hắn cất giấu đến tương lai. Giờ đây, tu vi đã đạt đến động chân, bắt đầu hiểu được nhiều chân tướng của thế giới, cũng nên chuẩn bị cho những chuyện lớn sắp xảy ra. Tương lai đã đến, vì vậy, hắn mới rời khỏi những hòn đảo gần bờ, đến tận nơi này, còn dẫn theo Sở Giang Vương trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chính muốn khám phá một phen. Nhưng mà sự xuất hiện của Thế Tôn khiến cho tiền đồ của chuyến khám phá này đã trở nên mịt mờ. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Đào Trung, chào B40 Tanh, chào Kha Trinh, chào Châu Toàn, chào Quốc Huy Trần, chào Tiểu Bình An, chào Dây Vít nhá, chào Huyền My, chào Huỳnh Đê. Lục tên ký một lát nữa nhá, Huyền My nhá. Xin chào anh em.